Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 117.273, Phổ Tế Chân Quân. Gác sách, Còm Linh Ngọc Nguyên Thần tiến nhập từ nghịch thế giới, bị bóng ma cuốn lấy mà nằm ở đang dây dưa từ nghịch, đạt được trông đỡ, một chút tránh thoát. Hôm nay Linh Ngọc đã khôi phục hoài tố thời kỳ cường thịnh thực lực, hơn nữa nàng chuyển thế trở thành Trình Linh Ngọc giai đoạn, thu hoạch quá nhiều. Tổng thể thực lực so với trước đây càng mạnh. Hoài Tố ngoan cường mà kiêu ngạo, từ tầng dưới chót leo đến nhân giới đỉnh phong, nàng trải qua không nói được cực khổ. Thế nhưng, cuộc đời của nàng đồng dạng thiếu sót rất nhiều thứ. Sư trưởng, bằng hữu, thân nhân, tuy là nàng cuối cùng đi là tuyệt tình đạo, không có cũng không sao cả, nhưng không có thể hội không thèm để ý, cùng lĩnh hội sau sâu ngủ, dù sao cũng là không cùng một dạng. Hoài Tố thiếu sót đồ đạc, ở Linh Ngọc trong đời này được bù đắp. Chưa hoàn toàn dung hợp trước, còn không nhìn ra, các nàng hoàn toàn dung hợp sau, chỉ có một chút hiển lộ ra. Từ phương diện này mà nói, Ngộ Sân luôn là không ngừng truyền thế, có đạo lý của hắn. Bóng ma vẫn vướng víu đi qua, Linh Ngọc ý niệm đè xuống, khiên chế trụ nó. Từ nghịch rốt cục hoàn toàn tránh thoát, hiển lộ ra. Làm sao thoạt nhìn tốt hư a? Linh Ngọc cười híp mắt nói. Từ nghịch nguyên thần có vẻ rất ảm đạm, nhìn ra được, hắn ở nơi này chàng tranh đoạt trong, tiêu hao không nhỏ. Có thể tìm tới cũng không tệ, thanh âm của hắn cúi đầu truyền đến, vì dẫn nó đi ra, suýt chút nữa đem mình nguyên thần lộng thương. Bóng ma này, giấu nhiều năm như vậy chưa từng hiện thân, có thể thấy được tâm cơ thâm trầm. Minh Tâm gặp chuyện không may trước, chịu đến trọng đại đả kích. Nếu như từ nghịch hoàn hảo, lấy nó gian trá, chắc chắn sẽ không hiện thân. Cho nên, từ nghịch vi dẫn nó đi ra, cố ý làm ra hai cái chân linh đánh nhau tình hình. Trên thật trong cung, còn bảo lưu từ nghịch hơi yếu cá nhân ý thức, dựa vào cái này, đã lừa gạt bóng ma. Đưa nó lấy ra tới, chỉ là lừa gạt sau khi ra ngoài, từ nghịch mới phát giác được không được. Bóng ma này, thoạt nhìn không phải nguyên thần, ý niệm cũng không mạnh. Tuy nhiên lại có thể đem hắn nguyên thần ngăn chặn. Nếu như không phải Linh Ngọc đúng lúc qua đây, hắn không thể xác định mình có thể hay không thắng được. Nghĩ như vậy, Minh Tâm bị nó đầu độc mà nổi điên, dường như cũng không phải khó hiểu như vậy. Người nguyên thần thế nào? Linh Ngọc ân cần hỏi. Hoàn hảo, từ nghịch ngắn gọn đáp một câu. Tiểu thương mà thôi, chính là chỗ này đồ đạc muốn cẩn thận chút, muôn ngàn lần không thể thả ra ngoài. Giấu quá sâu. Hắn trước chưa bao giờ biết, trên người mình lại có đồ chơi này. Nếu không phải là ngụy trang hai cái ý thức tranh chấp, dẫn tới bóng ma ba động, bị hắn phát hiện chỗ ẩn thân. Căn bản không thể nào vào tay, trước tiên đem nó bắt lại a, Linh Ngọc nói. Ân, từ nghịch ý niệm bao phủ xuống, dày đặc kiếm ý đan thành võng. Nỗ lực đem bóng ma bắt lại, bị tránh thoát sau, vẫn yên lặng bóng ma bỗng nhiên lóe lên, liền muốn chạy ra. Trốn chỗ nào? Linh Ngọc cười lạnh một tiếng, nguyên thần biến hóa ra hình thể. Một trường đè xuống, nàng ngăn trở như vậy một ngăn trở, từ nghịch kiếm ý bay tới, dùng sức xoắn một cái. Suy, nhỏ nhẹ cháy tiếng vang lên, kiếm mấy sắp tối ảnh bao phủ được thành thành thật thật. Một tầng, không ngừng trùm lên đi, thẳng đến nó không thể động đậy. Trong thực tế Linh Ngọc mở mắt ra, nguyên thần trở lại thể xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đứng lên, hướng bên trong phòng đi tới. Trong biển, từ nghịch đã tỉnh táo lại, trước mặt của hắn là một cái bị kiếm ý bọc cái bóng. Nói cái bóng cũng không phải là quá chuẩn xác thực, vật này, vô hình vô chất, nếu như không phải là bị kiếm ý vững vàng bọc, thậm chí ngay cả hình dạng cũng không có. Mặc dù nhìn bằng mắt thường không ra, nhưng trong này xác thực tồn tại như vậy một cái lực lượng. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Linh Ngọc đoan trang một hồi, hỏi. Người sống được lâu dài, kiến thức quảng, gặp qua đồ chơi này a? Từ nghịch trầm mặc khoảng khắc, lại tựa như đang suy tư. Sau đó đáp, ngược lại giống như trong truyền thuyết ác mộng. Ác mộng, ân, từ nghịch bỗng nhiên dừng lại, giải thích. Ác mộng trước kia là một ma vật, sau ý nghĩa lời nói, là từ ác mộng tên này mà đến. Ác mộng bây giờ bị dùng để hình dung ác mộng, nhưng ở thời đại hồng hoang, ác mộng nhưng thật ra là một chủng ma vật. Cái này chủng ma vật, cùng hôm nay ma tu không giống nhau lắm. Phát triển đến hiện nay, ma tu vứt bỏ rất nhiều thứ, chỉ có lưu giữ lại. Ở thời đại hồng hoang, mà đạo gian, không nói thề không lưỡng lập, chỉ ít lẫn nhau đứng ở mặt chính. Thời điểm đó ma vật, tàn bạo, hung ác bạo ngược, sát ma vật, nói là thế thiên hành đạo đều không quá đáng. Nhưng sau lại, có chỉ ma vật bị Thái Thủy Đạo Tổ thu nhập môn hạ, từ cái này bắt đầu, ma một đạo cũng có mình diễn hóa quá trình. Trăm vạn năm gian, bọn họ vứt bỏ rất nhiều, cũng dung nhập rất nhiều, cuối cùng chỉ có phát triển trở thành hôm nay dáng vẻ. Tuy là hôm nay ma tu, vẫn táo bạo dễ nổ, dễ dàng chạm phải nhân quả, nhưng không hề giống như khi đó tàn khốc huyết tinh, giết người như ngóe. Cho nên, bây giờ ma tu chỉ có thể được xưng là một cái tu hành nói, cùng chính nghĩa vẫn là tà ác đã không quan hệ. Hiện tại từ nghịch đột nhiên đề bắt đầu thời đại hồng hoang ác mộng, Linh Ngọc có điểm ngẩn ngơ, một lúc lâu mới phản ứng được. Người nói là cái kia có thể quấn quýt đi vào giấc mộng ma vật. Linh Ngọc nói, cái này trùng ma vật, không phải ở thời đại hồng hoang, cũng đã bị tiêu diệt sao? Từ nghịch than nhẹ một tiếng, quả thực là như vậy, thế nhưng nhìn trước mắt tới. Linh Ngọc nhìn kiếm ý bao quanh bóng ma đờ ra. Chuyện này, làm sao càng ngày càng để cho nàng mau cốt tùng nhiên đây thời đại hồng hoang ác mộng, thì ra cũng chưa chết. Mà là bám vào này tu sĩ trên người minh tâm trên người có một cái, tử dĩnh trên người cũng có một. Như vậy, còn lại hồng hoang đến nay tu sĩ đây chuyển luân vương có phải hay không cũng có hắn chính là từ hồng hoang tới được. Còn như những người khác, Linh Ngọc thô sơ giản lược tính một chút, hiện có đại thừa, từ hồng hoang đi tới, còn bảo lưu hơn 20 người, nếu như những người này trên người đều có ma vật. Nàng đánh cái dùng mình. Lương khí từ gan bàn chân xuyên thấu vào. Chẳng lẽ, thanh âm của nàng có điểm phát giác? Chẳng lẽ này ma vật căn bản là không có chết, mà là... Mà phụ thân đến các vị đại thừa trên người tin tức này quả thực làm người nghe kinh sợ. Đừng có gấp, từ nghịch sắc mặt cũng rất khó nhìn, nhưng tốt xấu coi như chấn định. Sự tình thế nào, bây giờ còn khó mà nói. Thứ này, chỉ là giống như ác mộng, chưa chắc đã là ác mộng. Có thể thứ này... Đúng là ma vật không thể nghi ngờ a, từ nghịch hơi chần chờ. Nếu như lấy bọn họ tồn tại hình thức mà nói, là có thể nói như vậy. Linh Ngọc không nói chuyện, nàng ngồi ở chỗ kia, bình tĩnh xuất thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia bị kiếm ý bọc bóng ma, chậm rãi giãy giụa, đột nhiên, tránh thoát một chỗ. Không tiếng động cái bóng, chỉ lát nữa là phải tiêu thất, từ nghịch không chút do dự, bản mệnh kiếm bay ra. Chấn xuống phía dưới. Tử Dĩnh kiếm xuất thủ, cái bóng này bị chấn ở, nói. Ngươi là ai? Tử nghịch lạnh lùng nhìn vật ấy, cái bóng uốn éo một cái, không có lên tiếng. Tử nghịch cười nhạt, ngươi cho rằng không mở miệng, ta cũng không biết sao liền minh tâm vật trên người, đều có thể mở miệng nói chuyện. Ngươi bằng vào ta chân nguyên làm thức ăn, làm sao có thể nói không nói gì? Linh Ngọc cả kinh, cái gì? Chân nguyên làm thức ăn thứ này dĩ nhiên là cái loại này ý nghĩa ký sinh từ nghịch. Không được, Tử Dĩnh hắn chẳng phải là nhiều năm như vậy, đều cung cấp nuôi dưỡng lấy thứ như vậy, từ nghịch nhìn nàng nói. Ta có thể cảm giác được, trên người nó có khí tức của ta, nếu không phải như vậy, cũng không thể làm được cùng ta tuy hai mà một. Cũng là bởi vì tuy hai mà một, Tử Dĩnh mới có thể không phát hiện được, trên người mình dĩ nhiên ký sinh như thế cái ma vật. Cái bóng kia chậm rãi diêu động, một hồi nữa, từng bước rõ ràng. Không hổ là Tử Dĩnh, thanh âm khàn khàn, cùng minh tâm trên người cái kia, có chỗ bất đồng. Rốt cục mở miệng, Tử nghịch ánh mắt dày đặc, ngươi là cái gì ma vật khi nào sống nhờ. Cái bóng thật thấp tiếng cười truyền tới, nghe đặc biệt ghê tởm. Tử Dĩnh à Tử Dĩnh, ngươi đã biết đạo ngã là ma vật. Liền phải biết, ta ở trên thân thể ngươi sống chí ít trên trăm vạn năm. Bị ngươi phát hiện liền thôi, ngươi dựa vào cái gì bởi vì, ngươi hỏi cái gì, ta sẽ đáp cái gì. Ngươi không đáp, Từ nghịch ngón tay gầy gầy, Từ Dĩnh kiếm đột nhiên hào quang tỏa sáng, tới sạch trí thuần khí tức, chợt cường đại lên. Từ nghịch lạnh lùng nói, ta biết ngươi nuốt chừng ta chân nguyên mà sống, tử khí không giống bình thường ma vật vậy sợ hãi. Nhưng là, ma vật chính là ma vật, không có khả năng không bị tử khí ảnh hưởng. Ngươi nói. Ta muốn làm là một tử khí lao tù, mỗi ngày vây khốn ngươi, sẽ như thế nào đây? Tử khí là thiên địa sơ phân lúc, tới sạch trí thuần một luồng khí tức, trời sinh sở hữu khắc tà hiệu. Thông thường ma vật, căn bản gánh không được tử khí công kích. Đương nhiên, cái này ma vật không phải hàng thông thường, thế nhưng, chỉ cần nó vẫn là ma vật, tử khí nhất định hữu dụng. Cái bóng cương một con ngươi, vi vi phát run, Linh Ngọc không khỏi cười, thực sự là ngạc nhiên a, thì ra các ngươi cũng sợ người khác uy hiếp sống lâu như thế, luyến tiếc chết đi. Cái bóng một trận, dừng lại run run, lạnh lùng nói. Tử Dĩnh liền thôi, ngươi lại là vật gì, cùng bản tôn nói như vậy. Linh Ngọc kinh ngạc, bỗng cười ha ha, ha ha hắc, có ý tứ, các ngươi thời đại hồng hoang ma vật, đều là như thế tự đại sao? Phía sau câu nói kia, là hỏi Tử Nghịch mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói rằng, hồng hoang đến nay ma vật, đều là một chi hậu nhân, nghĩ đến, hắn cho là mình là đạo tổ môn hạ A, đạo tổ môn hạ ha ha hắc. Linh Ngọc vừa cười, thật biết điều, cười cái gì, bóng người thanh âm trở nên phẫn nộ. Các ngươi tiểu bối, có tư cách gì chê cười bản tôn? Hắn vừa nói như vậy, Linh Ngọc tiếng cười vừa thu lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cao ngạo thờ ơ. Cái này biến sắc mặt bản lĩnh, thật ra khiến Tử Nghịch xem thế là đủ rồi. Tiểu bối, Linh Ngọc trong lỗ mũi hừ ra một tiếng, đều là niên đại nào cách thức lỗi thời cũng không cảm thấy ngại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo tổ môn hạ hỗn thành như vậy, cũng không cảm thấy ngại nói mình là đạo tổ môn hạ cũng không ngại mất mặt. Cái bóng nổi giận, bất kể như thế nào, bản tôn chính là thiên chân vạn xác đạo tổ đích truyền nhất mạch, người cái này tiểu bối, dám can đảm cười nhạo. Ui ui ui, chớ nóng vội cho ta quan tội danh a, Linh Ngọc khoát khoát tay ngón tay. Đạo tổ ta chỉ nhưng tôn kính, có thể ngươi tính toán thơm bơ vậy sao đạo tổ môn hạ, cũng không phải là không có sống đến bây giờ, người khác không nói, Hồng Nguyên đạo tổ đệ tử đắc ý, liền gần ngay trước mắt. Ngươi xem một chút Tử Dĩnh, nhìn nhìn lại ngươi, hắn là nhân giới đỉnh phong, đại thừa tu sĩ, ở trên chân giới, trấn Bắc Thiên Vạn Tông, nhắc tới hắn, đều sẽ xưng một câu kiếm tôn. Ngươi ni sống được không cần mặt mũi, chưa kể tới, cái này vạn năm tới, ngươi là thế nào sống trốn đừng nhân trong nguyên thần, lén lén lấy người khác chân nguyên làm thức ăn, bất quá là một tiểu thâu thôi. Ta nói ngươi mất mặt, nơi nào sai, ngươi, ta còn chưa nói hết, đừng có gấp a, Linh Ngọc vòng quanh nó đi vài vòng, cười nhẹ nhàng nói. Được rồi, Tử Dĩnh ngươi cũng đừng so với, ngược lại so với cũng so ra kém. Ta có thể đây ta cái này tiểu bối, ngươi thật giống như cũng so ra kém a, chí ít ta đường đường chính chính, sống ở nơi này, nổi danh hào, có tu vi, ngươi tính là gì một cái bóng mà thôi. Ai nói bản tôn không có danh hào, bản tôn chính là đường đường phổ tế chân quân. Cái bóng nhượng đi ra, Tử Nghịch giật mình một cái, moi ra danh hào, Linh Ngọc lập tức quay đầu trở lại. Phổ tế chân quân ngươi nghe nói qua cái danh hiệu này? Không có, vậy ngươi tự nhiên đờ ra làm gì? Đạt được thất vọng đáp án, Linh Ngọc tức giận. Tử Nghịch nói, ta chỉ là không nghĩ tới, hắn dễ lừa gạt như vậy. Cái bóng kia mới vừa rồi bị đơn giản moi ra nói. Đang ở hối hận, bỗng nghe được Tử Nghịch những lời này, bạo nhảy dựng lên. Tử Dĩnh, ngươi nói cái gì? Tử Nghịch liếc nó liếc mắt, căn bản mặc kệ. Mảnh nhỏ suy nghĩ kỹ một chút, quả thực chưa từng nghe qua cái danh hiệu này, nói. Thật nghĩ không ra, vậy được a, Linh Ngọc chỉ. Ngươi trước đem vây khốn, đừng làm cho nó chạy đến, ta đi tìm người hỏi. Hoàn hảo, sống đến bây giờ hồng hoang niên đại tu sĩ không tính là thiếu. Nàng liền không được tin tưởng, không có một người nhớ lại. Chân quân, đây chính là cái đại thừa danh hào, coi như là năm đó Nhiễm Nhạc Thiên, nói là đại thừa rất nhiều, cũng bất quá mấy trăm người, đều cũng có danh hào lưu lại. Không thành vấn đề, có Tử Dĩnh kiếm ở, nó chạy không được. Tử Nghịch quét qua liếc mắt, trước là không biết mình trên người có thứ này, hiện tại bắt tới, tuyệt sẽ không khiến nó chạy mất. Vậy ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi tìm người. Linh Ngọc dứt khoát đứng dậy, uy, ngươi, Tử Nghịch còn không có gì, cái bóng kia nhưng lại vội vã gọi nàng lại. Được rồi, Linh Ngọc đi tới cửa, cười híp mắt quay đầu nhìn nó. Đừng như thế không thôi, hảo hảo ngây ngô, về sau có rất nhiều cơ hội tái kiến. Cái bóng cho khí đủ sặc, người nào không muốn, nó chỉ là. Đáng tiếc Linh Ngọc căn bản không để ý đến nó, xoay người rời đi người. Lưu lại Tử Nghịch. Như có điều suy nghĩ nhìn bóng này. Cái kia bám vào minh tâm trên người cái bóng, cuối cùng đem Minh Tâm làm điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy cái này đây hắn hai cái mình dung hợp thời điểm, bóng này không có hành động. Mục đích của nó rốt cuộc là cái gì đây? Chính là hắn suy yếu nhất thời điểm. Như vậy đều không động thủ, lại khó có cơ hội. Linh Ngọc chạm thứ nhất phải đi Minh Hà giới. Minh Hà giới được xưng là giới, kỳ thực, sự tồn tại của nó cùng những giới khác đều không giống nhau. Nếu như nói, khác giới là một các vì sao, như vậy Minh Hà giới chính là một con sông. Nó ngang hư không, ở rất nhiều người không biết trong thế giới tồn tại. Linh Ngọc xuyên qua mấy cái không gian, rốt cục đứng ở Minh Hà giới trước. Cùng những giới khác dung nạp người sống bất đồng, Minh Hà giới giả bộ là người chết, cho nên nó chỗ ở không gian cũng không giống nhau. Một cái đen như mực u tĩnh hoàng hà, ngang cái không gian này, rõ ràng lớn như vậy, lại một điểm thanh âm cũng không có, lộ ra một cổ quỷ dị. Linh Ngọc tự tay đi vào, vén lên nước sông, động tác của nàng từ chậm đến nhanh, nguyên bản bình tĩnh nước sông từng bước nổi sóng, một vòng mà hiện ra rung động. Không bao lâu, một cái ảnh từ u phù hiện tại. Tại sao là ngươi tới ta Minh Hà giới làm chi? Chưa xong còn tiếp, cách chương.